cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32 không phải người tốt. Lý Đạo từng ở một hồi rượu cục thượng gặp qua Phù Tu Ninh. Biết vị này chính là Lục Nguyệt Văn Hóa lão bản, có thể nói hơi chút có điểm nhan khống người. Liền không khả năng ở gặp qua Phù Tu Ninh lúc sau không lưu lại bất luận cái gì ấn tượng, hắn quay đầu lại ánh mắt đầu tiên. Phù Tu Ninh đối diện tinh thời cử kem, từ góc độ này xem qua đi, kia hơi hơi thượng nâng cánh tay che khuất nửa khuôn mặt. Chờ đối phương buông xuống, hắn mới thấy rõ là ai. Đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo vội vàng đứng lên, Phù Tổng. Hắn kinh ngạc nói, ngài như thế nào tới? Phù Tu Ninh nói, nghe nói hắn ở chỗ này chụp MV. Đến xem, Lý Đạo càng kinh ngạc. Đường đường một cái công ty lão bản tới thăm một cái luyện tập sinh ban. Ngốc tử cũng biết này không phải bình thường luyện tập sinh. Hắn thấy đối phương không có che lấp, liền trực tiếp hỏi, hắn là ngài? Phù Tu Ninh nói, ta đệ. Lý Đạo thực ngoài ý muốn, nhưng phản ứng không chậm, quay đầu lại đối tinh thời vẫy vẫy tay, người sau liền chạy tới, từ Phù Tu Ninh trong tay tiếp nhận kem, hạnh phúc mà múc một muỗng, lúc này trợ lý cũng đem đồ uống lạnh cùng trái cây chia nhân viên công. Tác, Lý Đạo liền bàn tay vung lên, tuyên bố nghỉ ngơi trong chốc lát, mọi người hoan hô một tiếng. Bắt đầu ăn cái gì? Bọn họ ở Phù Tu Ninh vừa tới thời điểm liền chú ý tới hắn. Thấy Úc Thư cùng hắn đứng chung một chỗ còn tưởng rằng hai người là bằng hữu. Hiện tại vừa hỏi mới biết được nhân gia là lão bản. Không cấm ngạc nhiên mà thảo luận vài câu. Cảm thấy này lão bản so minh tinh lớn lên đều đẹp. Đạo diễn lúc trước chú ý điểm đều ở tinh thời. Trên người. Giờ phút này từ bọn họ trong miệng biết được Phù Tu Ninh đã tới mười mấy phút. Nhìn thoáng qua đang ở chuyên tâm ăn kem tinh thời. Ám đạo huynh đệ cảm tình còn khá tốt. Hắn không có nhàn rỗi. Ngồi ở tinh thời bên người tiếp tục vì hắn giảng diễn. MV cốt truyện phi thường đơn giản. Chính là giảng thuật vai chính một hồi yêu thầm. Hắn ở sinh hoạt hàng ngày trông được thấy mỗi một cái đồ vật. Gặp được mỗi một hồi việc nhỏ đều có thể nhớ tới thích người. Người này làm hắn vui sướng cũng làm hắn buồn khổ, mà dù ức ở bên trong sắm vai chính là vai chính. Bằng hữu, hắn cùng một vị khác vai phụ là CP, đó là cái cao lớn ngạnh lãng nam người mẫu. Cốt truyện ba người là bằng hữu, ngẫu nhiên sẽ đánh cái bóng rổ ăn một bữa cơm. Dù ức cùng nam người mẫu trò chuyện với nhau thật vui. Vai chính nhìn bọn họ, sẽ thất thần mà nhớ tới thích người, cái này phó CP xử lý thật sự mịt mờ. Chợt vừa thấy là bằng hữu, tế phẩm mới có thể hoài nghi là tình lữ, cho nên dù ức xuất diễn rất đơn giản, chỉ cần cao hứng một chút là được, thậm chí không cần biểu hiện đến quá hạnh phúc so sánh với tới. Vai chính diễn đối với tân nhân tới nói liền có chút khó khăn. Bởi vì đối tượng thầm mến cũng không sẽ xuất hiện ở cốt truyện. Hết thảy đều phải dựa vai chính ánh mắt cùng biểu tình đi bày ra tâm tình. Lý Đạo nhìn tinh thời mặt dã tâm bừng bừng. Ta muốn hiệu quả là đương ngươi cả người sáng lên tới. Người xem có thể cảm nhận được ngọt ngào. Vì ngươi cao hứng, đương ngươi hạ xuống buồn khổ. Người xem cũng sẽ đồng cảm như bản thân mình cũng bị hận không thể vọt vào màn hình bắt lấy ngươi. Đối tượng thầm mến hỏi hắn vì cái gì không thích. Ngươi, tinh thời hưởng thụ mà nuốt xuống một ngụm kem. Ngoan ngoãn gật đầu, tốt, ta nỗ lực, Lý Hạo thực vui mừng. Xuất sắc diện mạo hơn nữa hữu lực bối cảnh. Đại trời nóng bị hợp với phủ định rất nhiều lần cũng không tức giận. Nhiều khó được a, Úc Thư xen mồm. Nếu không ta cho ngươi nói một chút ta cảm thụ. Lý Đạo ngẩn ra, cười nói, cũng là cái biện pháp. Hắn cùng Úc Thư liêu khởi MV tư tưởng khi liền nghe đối phương nói qua lý do. Cũng biết việc này thượng quá hot search không phải bí mật. liền đối với Tinh Thời nói, hắn này bài hát chính là cấp đối tượng thầm mến viết. Nhất có cảm xúc, Tinh Thời phối hợp mà xem qua đi. Phải không? Úc Thư cười gật đầu, âm thầm hướng Phù Tu Ninh trên người nhìn thoáng qua. Phù Tu Ninh một tay nắm cái ly, thần sắc bình tĩnh, khí chất xa cách, cùng Sơ Ngộ khi giống nhau, không có nửa điểm biến hóa. Úc Thư lúc trước bị hệ thống trói định, nhìn thấy hắn đệ nhất mặt đã bị thật sâu mà hấp dẫn. Không chút do dự lựa chọn Tình Yêu Tuyến, Ô Che Nắng Hạ là một cái bàn tròn. Chỉ ngồi bọn họ bốn người, hắn nói, ta trước nói cho ngươi vì cái gì muốn ở MV an bài như vậy một đôi phó CP đi. Bởi vì người ta thích cũng là nam sinh, Tinh Thời lại lần nữa phối hợp. Giật mình, a, Úc Thư cười nói, dọa đến ngươi. Tinh Thời điều chỉnh biểu tình, cũng, còn hào, chính là có điểm ngoài ý muốn. Úc Thư hỏi, không ngại loại sự tình này đi. Tinh Thời nói, à không, Úc Thư nói thanh cảm ơn, lúc này mới tiến vào chính đề, người ta thích, hắn hơi hơi dừng lại, trong mắt tràn đầy ôn nhu, là cái cực kỳ ưu tú cùng xuất sắc người, có rất nhiều người truy hắn, ta đối hắn là nhất kiến trung tình, mỗi lần nhìn thấy hắn đều lòng tràn đầy vui mừng, quý trọng cùng hắn ở chung mỗi một phút một giây. Tách ra sau cũng sẽ từ các con đường nghe hắn tin tức. Chẳng sợ chỉ là một kiện không chớp mắt việc nhỏ, ta cũng có thể nghe thật lâu. Hắn nói mất mát mà thở dài. Ta biết hắn không thích ta, cũng biết ta cùng hắn chênh lệch rất lớn. Ta không rõ ràng lắm nên như thế nào mới có thể làm hắn thấy ta. Cũng thường xuyên sợ hãi hắn sẽ đột nhiên thích người khác. Đã bức thiết mà muốn truyền đạt cảm tình của ta cho hắn biết, lại sợ hắn sẽ chán ghét ta, vì thế trở nên tự ti cùng bất an, không giống chính mình. Hắn đối Tinh Thời cười cười, thế nào, có cho ngươi một chút dẫn dắt sao? Tinh Thời như suy tư gì, có đi, hệ thống nhịn không được, à, Thanh, cái gì tưởng dẫn dắt ngươi, đều là lấy cớ. Chính là cố ý nói cho Phù Tu Ninh nghe. Chờ hắn mặt sau lại bán thảm. Nói không chừng khiến cho ngươi giúp hắn. Tinh Thời nói, ngươi nói đúng, hệ thống đắc ý. Đó là, hắn điểm này tiểu tâm tư không thể gạt được ta. Đáng tiếc bọn họ lại dẫy dụa cũng vô dụng. Xem cái này kem sẽ biết. Phù Tu Ninh lòng đang trên người của ngươi a. Tinh Thời không để ý tới nó, tò mò mà dò hỏi Úc Thư, người biểu quá bạch sao? Úc Thư biểu tình mang theo một tia không dễ phát hiện khẩn trương. Lắc đầu, không có, không dám, ta lo lắng trực tiếp thổ lộ sẽ bị cự tuyệt, dẫn tới về sau gặp mặt xấu hổ, cho nên trước mắt chỉ dám nếm thử theo đuổi, tranh thủ sớm ngày kéo gần cùng hắn quan hệ, Tinh Thời cho hắn khuyến khích. Úc Kha cố lên. Úc Thư cười nói, ta sẽ, nghỉ ngơi kết thúc. Tinh Thời đứng dậy làm việc, MV hơn phân nửa đều là nam chủ kịch một vai. Dù ức cùng nam người mẫu xuất diễn không nhiều lắm, đạo diễn tưởng trước làm Tinh Thời tìm xem trạng thái, liền ý bảo hai người bọn họ tìm cái mát mẻ địa phương tâm sự. Nhận thức một chút, hai người trải qua tiếp xúc, hơi chút quen thuộc một chút. Liền cùng nhau thò qua tới vây xem quay chụp, Phù Tu Ninh không có đi. Ngồi ở trên ghế chờ người nào đó tan tầm, Úc Thư hôm nay gặp phải Phù Tu Ninh là ngoài ý muốn chi hỉ. Đương nhiên cũng sẽ không đi, liền ngồi ở bên cạnh bồi hắn, dù ức đi ngang qua khi nhìn thấy bọn họ. Lễ phép mà tới chào hỏi, Úc Thư hòa khí mà chiếu cố hậu bối. Hẳn là liền mau đến các ngươi. Tân nhân lần đầu tiên quay chụp, khẩn trương cùng làm lỗi không thể tránh được. Đạo diễn người thực hào, không phải sợ, dù ức đầy mặt cảm kích. Cảm ơn Úc ca, hắn nói nhìn về phía Phù Tu Ninh. Nghiêm túc nói, cũng cảm ơn lão bản đồ uống lạnh. Còn có lần trước kỳ ca sự, ngài khả năng không nhớ rõ, nhưng ta thật sự thực cảm kích. Cảm ơn ngài. Phù Tu Ninh không có đã làm cùng Kỳ Trường Giật có quan hệ sự. Biết khẳng định là Tinh Thời tìm lấy cớ, bình tĩnh mà nhận lãnh. Ân, Úc Thư nhìn Du Ức rời đi, hỏi, Kỳ ca chuyện gì? Phù Tu Ninh nói, hắn là Kỳ Trường Giật fan. Úc Thư sớm đã thông qua hệ thống biết Du Ức cùng Tinh Thời là bạn cùng phòng, suy đoán đại khái là Tinh Thời nguyên do làm fan cùng thần tượng gặp mặt, nói, như vậy, hắn đối này không có hứng thú, đem đề tài chuyển tới Tinh Thời trên người, Tinh Thời ngoại hình điều kiện như vậy, ưu tú, như thế nào không tham gia năm nay tuyển tú, Phù Tu Ninh nói, chính hắn không muốn đi, Úc Thư cười nói, thì ra là thế, hắn nếu chịu đi, tuyệt đối là nhân khí tiền tam, điểm này Phù Tu Ninh tin tưởng. Phụ họa một tiếng, Tinh Thời lúc này đang ở biểu diễn ngọt ngào, thác kem phúc. Hắn hiện tại có thể cảm nhận được đạo diễn yêu cầu ngọt. Trạng thái tiến vào thật sự mau, đem cái này cảnh tượng ngọt ngào xuất diễn một hơi toàn chụp, kế tiếp là chua xót. Đạo diễn nói hai đợt không hiệu quả, quyết đoán tham khảo Phù Tu Ninh biện pháp, hắn làm người mua mấy cây kem. Ở máy quay phim sau một chữ bài khai, đối với Tinh Thời ăn, hưởng ứng mãnh liệt, thu điểm. Này không phải buồn khổ, là thống hận, người cho người lưu chữ đâu. Người liền ngẫm lại người hiện tại muốn công tác, đến chờ một lát mới có thể ăn đến miệng. Người này vẫn là hận, bọn họ liền ăn hai khẩu. Không đến mức, người thu thu, Phù Tu Ninh nhìn thấy bên này biến cố. Đi tới vây xem, liền nghe thấy được hệ thống thanh âm, hệ thống cũng có chút xem bất quá mắt. Dẫn đường hắn, nếu Phù Tu Ninh cùng người khác ở bên nhau, ngươi là cái gì phản ứng? Tinh Thời nghĩ nghĩ, ta cho hắn tùy lễ. Hệ thống nói, ngoặc kép, ta là hỏi ngươi cảm thụ, không phải hành động, nó hướng dẫn từng bước, ngươi xem ngươi xu hướng giới tính vì nam. Phù Tu Ninh như vậy, ưu tú một cái nam sinh bãi ở ngươi trước mặt. Còn đối với ngươi thực động tâm, ngươi lại sinh sôi bỏ lỡ. Còn muốn xem hắn cùng người khác hẹn hò, sẽ buồn khổ sao? Tinh Thời cũng rất tưởng sớm một chút hoàn công. Nghiêm túc tự hỏi một phút, thật sự tưởng tượng không đến Phù Tu Ninh cùng người khác yêu đương hình ảnh. Ăn ngay nói thật, ta không nghĩ ra được, hệ thống nói. Nghĩ như thế nào không đến đâu. Cử cái ví dụ, hắn bị Úc Thư đả động, đáp ứng rồi hắn thông báo. Tinh Thời nói, a, hệ thống tức khắc kích động, ngươi đây là ở ghen sao? Tinh Thời tự nhiên sẽ không nói cho nó Phù Tu Ninh biết ai là ký chủ, ý bảo nó câm miệng. Một mình cân nhắc, hắn trước kia ở ma pháp thế giới từng có chua xót thời điểm. Lúc ấy bọn họ tiểu đội chỉ sống hắn một người, tuy nói trong đó rất nhiều người là mới nhận thức không lâu. Nhưng tận mắt nhìn thấy đồng đội từng cái ngã xuống, hắn trong lòng vẫn là không dễ chịu, hắn nỗ lực mang vào một chút. Vẫn như cũ không quá, Lý Đạo vuốt cằm đánh giá. Hảo rất nhiều, nhưng so với chua xót, cô tịch cặp càng trọng, còn có điểm bén nhọn. Làm đến ta tổng cảm thấy ngươi dây tiếp theo liền sẽ bạo khởi giết người, Tinh Thời nói. Kia ta lệ giọng, hệ thống đột nhiên nói. Ta nghĩ tới, Tinh Thời nói, ân, hệ thống nói, giả thiết Phù Tu Ninh không lo ngươi ca. Hắn không cho ngươi vào nhà ăn ăn cơm, không bồi ngươi xem tiểu hùng, không cho ngươi mua đồ ăn vặt đưa kem. Tóm lại hắn chính là không thương ngươi mà là đi đau một người khác. Hai người về tới lúc ban đầu trạng thái, ngươi sẽ thế nào? Tinh Thời nghĩ thầm còn có thể thế nào? Hắn liền chính mình hủy đi hệ thống bái, nói, ta đương cha hắn, hệ thống, ngoặc kép, ngươi là có cái gì cha nghiện sao? Mang bất động, hoàn toàn mang bất động, Tinh Thời lời nói là nói như vậy. Nhưng vẫn là nghiêm túc nghĩ nghĩ hắn cùng Phù Tu Ninh quan hệ tan vỡ cảnh tượng. Lý Đạo kinh hỉ nói, ai, cái này mất mát có một chút đúng chỗ. Bảo Chi, Tinh Thời ngẩn ra, Dư Quang phát hiện Phù Tu Ninh thân ảnh, nhìn qua đi, Phù Tu Ninh cũng nhìn hắn. Hai người ánh mắt ở không trung đối thượng, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 22 hệ thống vui vẻ. Ngươi nhìn xem, quả thực là ức chế không được đối với ngươi hảo cảm nha. Tinh Thời nói, nhắm lại miệng, hắn thu hồi tầm mắt. Nghe thấy được đạo diễn nói, ngươi còn phải thêm chút buồn khổ. Ta ngẫm lại, Lý Đạo cũng biết đứa nhỏ này không chạm qua cảm tình. Xác thật tương đối khó lý giải. Hỏi, ngươi sinh hoạt từng có cái gì buồn bực sự sao? Tinh Thời còn không có trả lời. Phù Tu Ninh liền tiến lên nói, tỉ như cuối kỳ treo hai khoa, khai giảng đến thi lại. Tinh Thời, ngoặc kép chấm than, hệ thống, ngoặc kép chấm than, này cũng quá độc ác. Đạo diễn kinh ngạc, cái này dùng được. Hắn quay đầu vừa thấy Tinh Thời, thấy đối phương thần sắc thống khổ, phát hiện thế nhưng thật sự hữu dụng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Chụp xong điểm này liền kêu thượng du ức bọn họ đi sân bóng rổ, Tinh Thời vẫn luôn chụp tới rồi buổi chiều, âm trầm hồi lâu thiên rốt cuộc hạ vũ. Hắn ở trong mưa phân biệt biểu diễn ngọt ngào cùng buồn khổ. Cuối cùng kết thúc công việc, Úc Thư cười nói, chúc mừng đóng máy, vất vả, ta thỉnh các ngươi ăn cơm, lão bản cũng cùng nhau. Tinh Thời nhìn về phía Phù Tu Ninh, Phù Tu Ninh cự tuyệt, Úc Thư thần sắc hạ xuống một cái chớp mắt. Thực mau một lần nữa treo lên gương mặt tươi cười, kia Tinh Thời đi, Tinh Thời nói, ta cũng không được, ngày hôm qua quá phấn khởi không ngủ hào. Ta tưởng trở về bổ cái giác, hắn sẽ tiếp công tác này. Lại kêu Phù Tu Ninh tới xem hắn. Chỉ là vì cấp Úc Thư phòng cái móc, hắn ở Lâm Kha Thành trước mặt có thể sắm vai ngốc bạch ngọt. Nhưng ở Úc Thư trước mặt không được. Bởi vì Úc Thư không biết hắn là ký chủ. Đối hắn hiểu biết đều đến từ trước kia hắn, căn cứ, nguyên chủ, tư liệu. Trước kia hắn thông minh có thể làm sự. Là cái không hảo tiếp cận người. Tuy nói hiện tại tính cách chuyển hảo, nhưng vì không chọc người hoài nghi, hắn đến duy trì được, khó tiếp cận, nhạc dạo, hắn cái này nhãn một tá. Tưởng công lược hắn phải tốn chút công phu, nếu Phù Tu Ninh đối thái độ của hắn giống nhau. Úc Thư có lẽ sẽ cảm thấy ở trên người hắn lãng phí thời gian. Do đó đánh mất ý niệm. Cho nên hắn hôm nay chính là muốn cho Úc Thư tận mắt nhìn thấy xem Phù Tu Ninh đối hắn bất đồng. Hảo kiên định một chút tín niệm, rốt cuộc so với nhìn quen các loại thủ đoạn. Đối người phổ biến là trừ năm Phù Tu Ninh, tiếp cận hắn khó khăn muốn càng thấp. Như vậy rõ ràng đột phá khẩu bãi ở trước mặt, hắn lại không hảo tiếp cận. Úc Thư cũng đến hướng, Úc Thư bị liên tiếp cự tuyệt. Trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, hắn hòa khí mà nhìn về phía Du Ức. Kia Du Ức tới bái, người hôm nay diễn không nhiều lắm, không giống hắn như vậy mệt. Đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm, buổi tối ta tự mình đưa ngươi hồi công ty. Du Ức do dự một chút. Đồng ý, Úc Thư nhẹ nhàng thở ra, cười sờ một phen đầu của hắn. Thật tốt quá, nếu là đều cự tuyệt ta. Ta liền quá thương tâm, Tinh Thời biết nếu Du Ức ở trong tay hắn xảy ra chuyện. Hắn không thể thoái thác tội của mình, sẽ cực kỳ kéo phân, cho nên tuyệt không sẽ lấy Du Ức thế nào. Liền khách sáo mà cùng bọn hắn từ biệt, ngồi trên Phù Tu Ninh xe, rời đi Z Đại, về đến nhà thời điểm. A Di mới vừa làm tốt cơm chiều, hai người liền từng người tắm xong. Ngồi ở bàn ăn trước. Tinh Thời thỏa mãn mà ăn một lát đồ ăn. Nhìn về phía đối diện người. Ca, ta cảm giác Úc Thư đối với ngươi còn rất thâm tình a. Phù Tu Ninh vẻ mặt bình tĩnh. Đó là chuyện của hắn. Tinh Thời hồi ức nói. Ta nhớ rõ lúc trước là Liêu Khởi ngươi đặc thù thể chất mới nhắc tới hắn. Lâm Kha Thành bị ngươi về tới rồi loại người này. Kia hắn cùng Lâm Kha Thành giống nhau. Phù Tu Ninh liếc hắn một cái, biết hắn sẽ không hỏi đã biết đồ vật, nói, không giống nhau, ít nhất Lâm Kha Thành không truy ta. Tinh Thời minh bạch những lời này trọng điểm là ở câu đầu. Tiên, hai người kia không giống nhau. Kia Úc cứ chính là xuyên qua ký chủ. Dùng hệ thống nói, nếu công lược thất bại, chúng nó sẽ mang theo đối phương cùng nhau rời đi. Kia hắn hấp thụ năng lượng thời điểm chính là một cơ hai mệnh. Hắn hỏi, hắn nhân phẩm thế nào a? Phù Tu Ninh cùng hắn đối diện, bình luận, không phải người tốt, này đó ký chủ. Xuyên qua ký chủ chiếm so lớn hơn nữa, chủ hệ thống chọn lựa nguyên trụ dân đều là có được dã tâm. Vẫn sống đến bình thường người, nhiều ít có điểm nghìn bài một điệu ý tứ. Bọn họ đại bộ phận đều tính cách yếu đuối, không có chủ kiến, đột nhiên được đến một cái trời giáng hệ thống. Thực dễ dàng cùng đối phương đạt thành hợp tác so với những người này. Xuyên qua mà đến ký chủ tính cách tắc muốn càng tiên minh cũng càng phong phú. Mới vừa bị trói đúng giờ phản kháng đến cũng kịch liệt nhất. Mấy năm nay hắn gặp qua vượt qua 90% trở lên một bậc trừng phạt cùng nhị cấp trừng phạt đều là bọn. Họ sáng tạo, nhưng mà không có gì dùng. Bọn họ không có một cái có thể phản kháng thành công. Này không phải bởi vì bọn họ xương cốt không đủ ngạnh, hoặc là không đủ thông minh học không được đối hệ thống hư tình giả ý ứng phó sai sự. Mà là bởi vì bọn họ trong xương cốt tựa như khác lại công lược gen giống nhau, bọn họ tiến vào đều là mất trí nhớ trạng thái, đột nhiên bị một cái xa lạ hệ thống chói định. Đại bộ phận người phản ứng đầu tiên đều là không phục. Nhưng chờ đến nhiều thấy hắn vài lần, bọn họ thái độ liền lập tức thay đổi, Phù Tu Ninh cũng nói không rõ là cái gì nguyên nhân. Hắn giống như thiên nhiên liền hấp dẫn này bộ phận người ánh mắt, bọn họ nhìn chăm chú vào hắn. Khát vọng tới gần hắn cùng được đến hắn, vì thế nhanh chóng cùng hệ thống giải hòa, cùng nhau bắt đầu công lược hắn, có lẽ có một thế giới khác ảnh hưởng. So với nguyên trụ dân, bọn họ muốn càng cực đoan cùng càng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mấy năm nay chỉ có Tinh Thời này một cái người xuyên Việt là ngoại lệ, không chỉ có phản kháng hệ thống, sau lại thấy hắn vài mặt, thái độ đều còn giống nhau. Mặc dù bị hắn phóng tới dưới mí mắt cũng như cũ như thế, chưa bỏ ăn cái gì cùng hủy đi hệ thống. Hằng ngày lớn nhất yêu thích có lẽ chính là làm sự cùng hố hắn. Một chút không có muốn tới gần hắn hoặc được đến hắn ý tứ, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. 21 Tinh Thời, ngoặc kép chấm hỏi, hệ thống, ngoặc kép chấm than, Phù Tu Ninh, ngoặc kép, hệ thống nói, vì cái gì, nó khi cách lâu như vậy lần đầu tiên tao ngộ giảm phân. Lập tức chịu kích thích, bởi vì ngươi tổng đề Úc Thư, hắn ghen sao? Tinh Thời cũng không hiểu, nhưng hắn biết không có thể là nguyên nhân này. Vô tội nói, ta như thế nào biết? Hệ thống nói, ngươi miễn bàn hắn, mau đổi những đề tài khác. Tinh Thời dùng một tiếng, ân, đáp lại câu kia, không phải người tốt. Cấp đề tài một cái kết thúc, sau đó hắn bái khẩu cơm. Âm thầm đánh giá đối diện người. Nghĩ thầm tổng không thể là Liêu Khởi Úc Thư không phải người tốt. Tiện đà phát tán tư duy nhớ tới hắn cũng không phải người tốt đi. Như vậy thiếu đạo đức sao? Nói tốt thân huynh đệ đâu? Hắn tức khắc nhịn không được bức bức. Nam nhân tâm đáy biển châm. Ta lại không phải muốn cướp Úc Thư, hệ thống nói. Chính là, Tinh Thời nói, ngoài miệng nói không thèm để ý Úc Thư. Trong lòng kỳ thật là một khác bộ ý tưởng. A, hệ thống sửa đúng. Không phải, hắn để ý chính là ngươi. Ngươi không thể ngay trước mặt hắn tổng đề người khác. Biết không? Tinh Thời nói, ta không biết. Phù Tu Ninh, ngoặc kép. Tinh Thời chính là thuận miệng bức bức một chút. Thực mau làm lơ rớt này cắm xuống khúc. Vùi đầu ăn cơm, Phù Tu Ninh lặng im vài giây. Đồng dạng lược quá việc này, thay chính đề, hắn mặt sau khẳng định sẽ tiếp cận ngươi, ngươi nếu là ngại phiền, liền ném cho ta. Tinh Thời ăn cơm động tác một đốn, ngẩng đầu xem hắn, Phù Tu Ninh nói, ta giúp ngươi ứng phó hắn, tinh thời có thể nghe hiểu đối phương ý tứ, đây là lo lắng Úc Thư sẽ dùng cực đoan biện pháp đối phó hắn, sợ hắn xảy ra chuyện, hắn thực bình tĩnh, không có việc gì, trước xem hắn tưởng như thế nào tiếp cận ta đi, ngươi yên tâm, hắn mặc kệ làm cái gì, ta đều trước tiên cùng ngươi nói. Úc Thư lại lần nữa liên hệ hắn là ở một vòng lúc sau, xác định công tác ngày đó bọn họ liền thêm WeChat, hơn nữa kéo một cái ba người tiểu đàn, đối phương phát chính là giọng nói. Thanh âm mang theo rõ ràng ý cười, MV đệ nhất bản cắt ra tới. Các ngươi muốn hay không đến xem? Ở Lý Đạo bên này phòng làm việc, ly công ty không xa lắm, ta phái xe đi tiếp các ngươi. Giữa trưa ăn một bữa cơm lại trở về. Du Ức khóa gian nghỉ ngơi khi nghe xong này tin tức, hai mắt sáng lên mà nhìn phía tinh thời. Phùng Tử Phồn thấy hắn bộ dáng này, hỏi, làm sao vậy? Du Ức nhỏ giọng đối hắn nói nguyên do. Phùng Tử Phồn tuy rằng đặc biệt tò mò tưởng đi theo nhìn xem, nhưng hắn biết bọn họ ký bảo mật hiệp nghị, MV không có chính thức thượng tuyến trước không thể lộ ra quá nhiều đồ vật, hắn có chút hâm mộ. Đi bái, đổi thành ta đã sớm gấp không chờ nổi. Du Ức nhìn về phía tinh thời gật gật đầu. Về quá khứ một cái, hảo, giữa trưa vừa tan học, hai người liền đơn giản thu thập một phen, đi công ty dưới lầu, Úc Thư xe sớm đã chờ lâu ngày. Chờ bọn họ ngồi xuống đi lên liền xuất phát, tinh thời lười nhác mà nhìn ngoài cửa sổ. Chỉ cảm thấy này lộ tuyến càng thêm quen mắt. Một lát sau, hắn mở cửa xuống xe, đối thượng ba cái chữ to, Lâm Lan Viên, Úc Thư cũng vừa mới đến. Bên người đứng Lý Đạo bọn họ, hắn cười đón lại đây. Tới, tinh thời nhướng mày, không phải muốn xem MV sao? Úc Thư giải thích nói. Lý Đạo bọn họ vội một buổi sáng đều đói bụng, lòng ta tưởng các ngươi huấn luyện như vậy vất vả khẳng định cũng đói bụng, liền nghĩ trước cùng nhau ăn một bữa cơm, sau đó lại xem MV. Tinh thời, Nga, Thanh đi theo bọn họ đi vào, đoàn người theo khúc chiết hành lang đi phía trước đi. Nửa đường con đường một cái phòng, Úc Thư đột nhiên ngừng lại, nói, gì? Ta giống như nghe thấy được ta bằng hữu thanh âm. Các ngươi chờ một lát ta một chút. Tinh thời kinh ngạc. A, vừa rồi có thanh âm sao? Các ngươi nghe thấy được sao? Du Ức chần chờ lắc đầu. Tinh thời lại nhìn về phía Lý Đạo bọn họ, thấy người sau đồng dạng lắc đầu, liền nhìn về phía Úc Thư. Úc Thư duy trì biểu tình, cũng chỉ có một tiếng. Ta nghe rất giống. Tinh thời rất bội phục, một tiếng là có thể nghe ra tới a. Úc Thư cười nói, có thể là ca sĩ, đối thanh âm tương đối mẫn cảm, ta đi xem, các ngươi chờ ta một chút a. Tinh thời muốn biết hắn trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Phối hợp mà đáp ứng một tiếng, đứng không nhúc nhích, sau đó hắn hô hệ thống, cha cha cái kia phòng là người nào, hệ thống làm việc nhanh nhẹn. Nhanh chóng cho hắn cung cấp 7 người danh, nam nữ đều có, tuổi tác cùng bọn họ xấp xỉ, hoặc là trong giới minh tinh, hoặc là gia đình hậu đãi thiếu gia tiểu thư. Nó nói, không có gì quá đặc thù địa phương a. Hắn muốn làm gì? Tinh thời kiên nhẫn đợi vài phút, thầy Úc Thư đã trở lại, đối bọn họ nói bên trong là ai. Lý Đạo bọn họ vừa nghe có người quen, nhịn không được cũng đi qua. Tinh thời cùng Du Ức hai cái tiểu tân nhân tự nhiên đi theo mặt sau, như hệ thống theo như lời. Bên trong đều là tuổi trẻ nam nữ, đối phương nhìn thấy bọn họ hai cái, ánh mắt đồng loạt đầu lại đây, chủ động dò hỏi tên của bọn họ. Tinh thời cảm thụ được trên người mỗ vài đạo khó có thể bỏ qua nóng rực tầm mát, yên lặng phản ứng một chút. Một bên đáp lại hai câu, một bên nhịn không được móc di động ra liên hệ Phù Tu Ninh. Tinh thời, ca, ta cùng Úc Thư ra tới ăn cơm. Phù Tu Ninh, Ngươi đã nói qua tinh thời ở Lâm Lan Viên phủ Tu Ninh, cho nên tinh thời, ta không biết ta đoán được đúng hay không. Ta cảm thấy hắn hình như là tưởng cho ta giới thiệu đối tượng, làm cho ta nói cái luyến ái, cùng hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị một chút phủ Tu Ninh. Ngoặc kép chấm hỏi, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.